Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 669. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải cứ không học đại học thì không thể làm phim hay, nhưng ngành này có rào cản rất lớn nếu không được đào tạo bài bản. Người bình thường rất khó đạt được thành tựu chính vì vậy, khi nhắc đến Bảo Tinh Tinh, Kiều Lê không tiếc lời khen ngợi, trong giọng nói lộ rõ sự quý mến của một người cùng chí hướng. Dù hiện tại đã rất thành công, nhưng không khó để nhận ra Bảo Tinh Tinh vẫn có chút để ý chuyện mình chưa từng học đại học. Ánh mắt cô ấy dừng lại trên người Dịch Xuyên, giọng điệu không che giấu sự khen ngợi. Nghe nói năm đó Dịch Xuyên thi đỗ vào Học viện Điện ảnh XX với thành tích đứng đầu, đúng là một đứa trẻ rất xuất sắc. Dịch Xuyên được khen, vừa mừng vừa có chút lo lắng, vội vàng đứng dậy đáp. Đó chỉ là chuyện quá khứ thôi, sau này tôi cũng sẽ tiếp tục cố gắng. Ngồi bên cạnh, Kỳ Hòa lặng lẽ quan sát cậu thiếu niên này, trong lòng không khỏi cảm thán, đúng là người được đào tạo chính quy có khác. Đâu giống như cô, nguyên chủ nhờ vào quan hệ của nhà họ Kỳ mới có thể bước chân vào giới giải trí, hoàn toàn không được đào tạo bài bản, diễn xuất thảm không nỡ nhìn. Sau này, nếu không có sự dạy dỗ tận tình của Lương Nhất Húc, cộng thêm bản thân Kỳ Hòa cũng có chút năng lực, e rằng cô đã bị đào thải từ lâu rồi. Dịch Xuyên cũng biết về xuất thân của Bảo Tinh Tinh, cậu nhóc này IQ rất cao, lập tức lên tiếng. Không phải có câu, không quan trọng là mèo đen hay mèo trắng, miễn là bắt được chuột thì đó chính là mèo tốt. Sao, cô không học đại học, nhưng vẫn có thể làm ra những bộ phim xuất sắc, trở thành một đạo diễn vĩ đại. Tác phẩm của cô còn được dùng làm tài liệu giảng dạy trên lớp của chúng tôi nữa. Bảo Tinh Tinh nghe vậy thì bật cười, cảm ơn lời an ủi của cậu. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, không học chính là không học. Nhiều năm qua, tôi cũng đã chấp nhận điều này rồi. Trình độ học vấn không đủ, thì chỉ có thể nỗ lực gấp đôi để bù đắp khuyết điểm của mình. Cát Niệm nghe xong, có chút tò mò, không nhịn được hỏi. Đạo diễn Bảo, nhìn cô có vẻ rất muốn học đại học. Vậy vì sao cô lại không học? Cô suy đoán có lẽ là vì gia đình khó khăn, không đủ tiền đóng học phí. Dù sao cũng từng nghe nói xuất thân của Bảo Tinh Tinh không được tốt lắm. Nhưng chắc chắn không phải vì thi rớt. Mặc dù thi đại học thời đó vô cùng khó, những ai có thể đậu đều là tinh anh trong tinh anh. Nhưng Bảo Tinh Tinh đâu phải người bình thường. Một người không có bất cứ nền tảng nào trong lĩnh vực này mà vẫn có thể vươn lên vị trí hàng đầu. Chắc chắn không thể là kẻ kém cỏi trong học tập. Không ngờ, Bảo Tinh Tinh lại thản nhiên đáp. Là vì tôi thi không đậu. Cát Niệm. Không thể nào, chẳng lẽ kỳ thi năm đó khó đến mức ngay cả một người như Bảo Tinh Tinh cũng trượt sao? Bảo Tinh Tinh thở dài. Tôi cũng thấy kỳ lạ. Trước kỳ thi đại học, tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, thành tích thi thử cũng khá tốt. Dù có làm bài không tốt đi nữa, cũng không thể nào trượt được, nhưng kết quả lại đúng là không đậu. Cát Niệm kinh ngạc, sao lại không đậu chứ? Bảo Tinh Tinh nhún vai, vẻ mặt bình thản. Chính là vì điền nguyện vọng nhưng không nhận được giấy báo trúng tuyển. Quy tắc báo danh thời đó khác bây giờ mọi người có điểm trước rồi mới điền nguyện vọng. Nhưng ngày đó thì chúng tôi điền nguyện vọng trước. Dịch Xuyên cau mày, không thể nào, cô thông minh như vậy, tôi không tin là cô trượt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có khi nào giấy báo trúng tuyển bị thất lạc trong quá trình gửi qua bưu điện không? Cát Niệm lắc đầu, không thể nào, giấy báo trúng tuyển là thứ rất quan trọng. Người đưa thư nếu không giao tận tay thì sẽ không đi. Dù không thể đưa trực tiếp cho thí sinh, thì cũng sẽ giao cho người thân, và phải có giấy tờ chứng minh thân phận nữa, tránh trường hợp có kẻ giả mạo. Vậy nên, tôi chỉ là thi rớt thôi. Bảo Tinh Tinh cười, không để mọi người tiếp tục suy đoán nữa. Thôi, chuyện này cũng qua mấy chục năm rồi, tôi chẳng để tâm nữa đâu. Chỉ là bây giờ nhìn thấy mấy đứa trẻ học giỏi, vẫn không nhịn được mà thiên vị chúng hơn một chút. Cát Niệm bỗng nhớ ra điều gì đó, liền quay sang nhìn Kỳ Hòa với ánh mắt thích thú. Đúng rồi, nghe nói cô Kỳ làm minh tinh chỉ là nghề phụ, còn nghề chính là coi bói. Cô có thể bói thử xem tại sao đạo diễn Bảo năm đó lại trượt đại học không? Nghe vậy, Dịch Xuyên cũng lập tức nhìn về phía Kỳ Hòa, ánh mắt đầy tò mò. Từ lâu, họ đã nghe danh Kỳ Hòa xem bói rất chuẩn. Nhưng chỉ nghe từ miệng người khác và được tận mắt chứng kiến là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nếu có cơ hội tận mắt thấy Kỳ Hòa xem bói, ai mà không phấn khích cho được. Kỳ Hòa đang tập trung ăn, không nói nhiều. Cô thong thả đặt đũa xuống, nhẹ nhàng đáp. Được thôi, Cát Niệm trợn tròn mắt, phấn khích reo lên. Wow, tôi thật sự sắp được chứng kiến tận mắt Kỳ Hòa coi bói rồi. Tôi phải đăng ngay một bài lên mạng xã hội để kỷ niệm hôm nay. Kỳ Hòa, cô không ngờ người bình thường lại tò mò về bói toán đến mức này. Bảo Tinh Tinh cười cười, nhưng vẫn hơi nghi ngờ. Chuyện này đã lâu lắm rồi, cũng mấy chục năm rồi đấy. Cô Kỳ có chắc là bói ra được không? Kỳ Hòa đáp một cách bình thản. Được chứ, nhưng cô phải trả tiền trước. Thấy ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, cô giải thích thêm. Coi bói nhất định phải thu tiền. Vì khi hóa giải cơ duyên, mức độ phản vệ sẽ khác nhau. Tôi thu tiền của cô tức là gánh thay phần phản vệ đó. Bảo Tinh Tinh gật gù, tỏ vẻ đã hiểu. Dù không có chuyện phản vệ thì tôi cũng sẽ trả tiền cho cô. Không thể nào miễn phí được, ha ha ha. Nói rồi, cô lập tức lấy điện thoại ra, ngay tức khắc chuyển tiền. Ali Gay đã nhận được 50.000 nhân dân tệ. Kỳ Hòa, tay cầm điện thoại hơi run. Đúng là đạo diễn nổi tiếng có khác. Ra tay quá hào phóng. Nhưng cô không cần nhiều đến vậy, chỉ 2.000 là đủ rồi. Nhận được bát tự của Bảo Tinh Tinh, Kỳ Hòa bắt đầu bấm đốt ngón tay tính toán. Gương mặt cô dần trở nên nghiêm túc. Bảo Tinh Tinh thấy thế, sốt ruột hỏi ngay. Chẳng lẽ tôi thật sự thi trượt? Không sao đâu, nếu không đậu thì cô cứ nói thẳng, tôi không buồn đâu. Kỳ Hòa lắc đầu. Không phải, cô nhìn Bảo Tinh Tinh một cách sâu sắc, chậm rãi hỏi. Năm đó, cô điền nguyện vọng vào trường đại học nào? Bảo Tinh Tinh đáp ngay. Đại học Thủy Mộc, Cát Niệm và Dịch Xuyên lập tức trợn mắt ngạc nhiên. Wow, Đại học Thủy Mộc, bọn họ đều biết Bảo Tinh Tinh rất giỏi, nhưng không ngờ cô ấy lại xuất sắc đến mức đậu vào Đại học Thủy Mộc. Kỳ Hòa gật đầu, khẳng định, quẻ tể cho thấy không sai. Cô thật sự đã đỗ Đại học Thủy Mộc. Cát Niệm sốt ruột hơn cả Bảo Tinh Tinh, hỏi ngay. Vậy giấy báo trúng tuyển đâu? Đây là Đại học Thủy Mộc đó. Dù là thời đại nào, giá trị của tấm vé vào môi trường này vẫn luôn không thể bàn cãi. Kỳ Hòa thở dài, ánh mắt có chút tiếc nuối. Đạo diễn Bảo, những gì tôi sắp nói tiếp theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô phải chuẩn bị tâm lý. Đừng ngất xỉu nhé. Bảo Tinh Tinh ngồi thẳng dậy, gương mặt nghiêm túc. Kỳ Hòa nhìn cô một lát rồi chậm rãi nói. Giấy báo trúng tuyển năm đó. Thật ra đã được gửi đến nhà cô rồi, nhưng nó đã bị người trong nhà giấu đi, cả bàn ăn rơi vào im lặng. Cát Niệm và Dịch Xuyên quay sang nhìn nhau, mặt đầy dấu chấm hỏi. Đây là giấy báo trúng tuyển của Đại học Thủy Mộc đó. Nếu họ mà đậu, gia đình chắc chắn sẽ ăn mừng rộn ràng, thậm chí còn dùng loa phát thanh thông báo suốt 3 ngày 3 đêm. Thế mà nhà của đạo diễn Bảo lại giấu đi. Cát Niệm tưởng tượng nếu mình rơi vào tình huống này, trái tim chắc chắn sẽ tan nát. Cô ấy không dám tin, vội hỏi, tại sao lại giấu đi? Đạo diễn Bảo, cô có biết lý do không? Sắc mặt Bảo Tinh Tinh trở nên khó coi. Một lúc lâu sau, cô ấy mới cất giọng trầm thấp. Cô Kỳ, cô có biết giấy báo trúng tuyển bị giấu ở đâu không? Những gì Kỳ Hòa nói, cô ấy tin là thật. Nhưng nếu không tận mắt thấy tờ giấy đó, cô ấy không thể triệt để hết hy vọng được. Kỳ Hòa nhắm mắt lại, ngón tay khẽ lướt trên mặt bàn. Suy ngẫm giây lát rồi nói. Phía nam, nước, quẻ bé chết cho thấy nó ở trong căn phòng hướng nam của nhà cô, gần nơi có nước. Dịch Xuyên ở bên cạnh nhỏ giọng lẩm bẩm, có gì đó sai sai, nhà ai lại có nước trong phòng chứ? Cậu không hề nghi ngờ kết quả tính toán của Kỳ Hòa, chỉ là cảm thấy thắc mắc. Nước, ở đây ám chỉ nơi nào? Bảo Tinh Tinh trầm mặc một lúc, rồi kiên quyết nói. Được, tối nay tôi sẽ về nhà tìm. Nhà của cô ấy vốn ở ngay thành phố N, ban đầu, cô đã đặt phòng khách sạn để ở lại cùng đoàn phim, nhưng giờ phút này, cô không còn tâm trí nào ở khách sạn nữa. Giờ cô chỉ muốn lập tức quay về nhà, tận mắt tìm ra sự thật. Một căn phòng hướng nam, gần nơi có nước, cô ấy cũng có cùng một thắc mắc như Dịch Xuyên. Trong nhà mình, rốt cuộc đâu là nơi? Có nước, đây, cách chương.